nhưng sau này bố nhận ra chính việc học là nền tảng cho cả cuộc đời bố. Hãy cố lên con, hãy dành thời gian cho nó. Khuyên bảo. Con đã mất 10 năm cho việc học rồi. Con hỏi bố, x cộng y thì có ích gì cho con khi con làm thợ sửa chữa ô tô? Thợ sửa ô tô, con không đùa đấy chứ. Đánh giá. Không, con nói thật đấy, bố cứ nhìn Joe mà xem. Anh ấy bỏ học và bây giờ đang làm nghề sửa chữa ô tô, và anh ấy kiếm được rất nhiều tiền. Đó mới là thực tế. Tạm thời thì có vẻ như vậy, nhưng vài năm sau, Joe sẽ thấy tiếc rẻ. Giá mà mình được tiếp tục đi học. Con không cần phải làm một anh thợ sửa chữa ô tô, con cần có học thức để chuẩn bị cho một nghề nghiệp tương lai tốt đẹp hơn. Khuyên bảo. Con chẳng biết, con thấy Joe có một khởi đầu rất tốt. Này, con trai, con đã thực sự cố gắng hết sức chưa? Thăm dò, đánh giá. Con đã học trung học được 2 năm rồi, đúng là con đã cố gắng, nhưng con chỉ thấy lãng phí thời gian thôi. Trường con học là một trường rất uy tín, con có biết không? Hãy xứng đáng với nó. Khuyên bảo, đánh giá. Các bạn con cũng nghĩ như con. Con có biết bố mẹ đã hy sinh đến thế nào để con được như hôm nay không? Con không thể bỏ học nửa chừng như vậy được. Đánh giá. Con biết bố mẹ đã hy sinh vì con, nhưng con chỉ thấy nó không đáng. Này, giá như con dành nhiều thời gian hơn để làm bài tập và bớt xem tivi. Khuyên bảo, đánh giá. Bố ạ, con thấy vô ích, nhưng thôi, con không muốn nói về chuyện này nữa. Rõ ràng người cha rất có thiện ý, rõ ràng là ông ấy muốn giúp đỡ con mình, nhưng liệu ông ấy đã thực sự hiểu được cậu bé? Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn người con, không chỉ lời nói mà cả suy nghĩ và tình cảm được biểu thị trong ngoặc móc dưới đây và tác động có thể có của các phản ứng từ kinh nghiệm của người cha. Bố ơi, con thấy như vậy là đủ rồi, trường học chẳng có gì là quan trọng cả. Mình muốn nói chuyện với bố, muốn được bố quan tâm. Sao vậy con? Bố có quan tâm, rất tốt. Nó chẳng thiết thực chút nào, còn chẳng học được cái gì có ích cả. Mình có vấn đề ở trường và cảm thấy rất tồi tệ. Ừ, con chưa nhận thấy lợi ích của nó đâu. Hồi bố bằng tuổi con, bố cũng nghĩ như vậy. Ồ không, bố lại bắt đầu kể lể, mình chẳng muốn nghe chút nào, mình chẳng bận tâm việc bố đã phải lê bước hàng cây số qua lớp tuyết dày để đến trường ra sao, mình muốn đi thẳng vào vấn đề. Bố đã từng nghỉ học hành, thật là lãng phí thời gian, nhưng sau này bố nhận ra chính việc học là nền tảng cho cả cuộc đời bố. Hãy cố lên con, hãy dành thời gian cho nó. Thời gian chẳng giải quyết được vấn đề của mình. Ước gì mình có thể nói cho bố hiểu, ước gì mình có thể nói toạc ra. Con đã mất 10 năm cho việc học rồi. Con hỏi bố, x cộng y thì có ích gì cho con khi con làm thợ sửa chữa ô tô? Thợ sửa chữa ô tô, con không đùa đấy chứ. Bố sẽ không còn thương mình nếu mình làm thợ sửa chữa ô tô. Bố sẽ không thương mình nếu mình không học xong, mình phải nói rõ ra mới được. Không, con nói thật đấy, bố cứ nhìn Joe mà xem, anh ấy bỏ học và bây giờ đang làm nghề sửa ô tô và kiếm được rất nhiều tiền, đó mới là thực tế. Tạm thời thì trông có vẻ như vậy, nhưng vài năm sau, Joe sẽ thấy rất tiếc rẻ, giá mà mình được tiếp tục đi học. Trời ơi, đây là bài học lần thứ 16 về giá trị của giáo dục. Con không cần phải làm một anh thợ sửa chữa ô tô. Tại sao bố biết? Bố có thực sự hiểu con muốn gì không? Con cần có học thức để chuẩn bị cho một nghề nghiệp tương lai tốt đẹp hơn. Con chẳng biết Joe đã có một sự khởi đầu rất tốt. Anh ấy không thất bại, anh ấy không cần học nhiều, nhưng anh ấy có thất bại gì đâu. Này con trai, con đã thực sự cố gắng hết sức chưa?

Bất cứ ai cũng muốn được người khác thấu hiểu, và chỉ khi hiểu được người khác, chúng ta mới có thể khiến họ đồng ý và chấp nhận ý kiến, quan điểm của mình. 5. Hiểu và nhận thức. Khi biết lắng nghe người khác, bạn sẽ thấy có sự khác biệt lớn trong nhận thức của bạn. Bạn cũng sẽ thấy tác động của những khác biệt này khi người ta nỗ lực làm việc với nhau trong những tình huống có tính tương thuộc. Trường hợp sự khác nhau về cách nhìn đối với cô gái và bà lão mà tôi nêu ra ở phần đầu cuốn sách này là một điển hình. Bạn nhìn thấy hình ảnh một cô gái trẻ, còn tôi lại nhìn thấy hình ảnh một bà lão, và có thể cả hai đều đúng. Bạn có thể nhìn thế giới qua lăng kính lấy gia đình làm tâm điểm, còn tôi lại lấy kinh tế làm tâm điểm. Bạn có thể đã được định hình với tâm lý rộng lượng, còn tôi với tâm lý hẹp hòi. Bạn có thể tiếp cận vấn đề từ mô thức của bán cầu não phải, thiên về hình ảnh, trực giác và trừu tượng, còn tôi từ mô thức của bán cầu não trái, thiên về trình tự, phân tích và diễn đạt. Những nhận thức của chúng ta có thể rất khác nhau, tuy nhiên cả hai vẫn luôn giữ những mô thức riêng của mình và xem đó là chân lý. Chúng ta có thể mặc sức chất vấn tính cách, năng lực trí tuệ của bất cứ ai không nhìn ra được chân lý của chúng ta. Giờ đây, với tất cả sự khác biệt đó, chúng ta đang cố gắng để cùng sống hoặc làm việc với nhau trong hôn nhân, trong công việc, trong một dự án phục vụ cộng đồng, để sử dụng và quản lý các nguồn lực, cũng như để đạt được kết quả cao. Vậy chúng ta phải làm thế nào và làm gì để vượt qua giới hạn của nhận thức cá nhân nhằm giao tiếp có chiều sâu, để hợp tác xử lý các vấn đề và đưa ra giải pháp cùng thắng? Câu trả lời là thói quen thứ 5. Đây là bước đầu tiên trong quá trình đi đến giải pháp cùng thắng. Ngay cả khi đối phương không phải là người có mô thức cùng thắng, chúng ta cũng phải cố gắng để hiểu họ trước. Một lãnh đạo công ty từng áp dụng thành công nguyên tắc này, chia sẻ kinh nghiệm với tôi như sau. Năm ngoái, công ty chúng tôi có một hợp đồng với một ngân hàng quốc gia lớn. Ngân hàng này cử một đoàn gồm 8 người đến đàm phán với chúng tôi. Công ty tôi quyết định chọn giải pháp cùng thắng hoặc không giao kèo. Chúng tôi đã gần như bị áp đảo bởi những đòi hỏi của ngân hàng lớn này. Ông chủ tịch công ty chúng tôi nói, chúng tôi muốn các ông thảo trước bản hợp đồng để chúng tôi nắm rõ yêu cầu và mối quan tâm của các ông. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đáp lại yêu cầu và mối quan tâm của chúng tôi. Sau đó chúng ta cùng trao đổi với nhau về lợi ích. Các thành viên của đoàn đàm phán bên kia bị bất ngờ. Họ sửng sốt vì không ngờ chúng tôi cho họ quyền soạn thảo trước bản hợp đồng. Họ muốn có 3 ngày để chuẩn bị hợp đồng. Khi họ đưa bản hợp đồng ra, chủ tịch công ty chúng tôi nói, bây giờ thử xem chúng tôi có hiểu rõ điều các ông muốn hay không. Thế rồi ông ấy đọc bản hợp đồng, trao đổi ý kiến đến khi bên kia thấy rõ ông ấy đã hiểu những gì là quan trọng đối với họ. Sau đó ông ấy mới chuyển sang giải thích những mối quan tâm của công ty mình, và họ đã lắng nghe một cách chăm chú. Từ không khí ban đầu đầy khoảng cách, thiếu tin cậy, thậm chí là còn đối nghịch, nay đã chuyển sang bầu không khí thân thiện, thuận lợi cho mục tiêu cùng thắng. Vào cuối buổi đàm phán, các thành viên của đoàn đàm phán bên kia nói, chúng tôi muốn làm ăn với các ông, chúng tôi muốn ký hợp đồng này, hãy cho chúng tôi biết giá cả bao nhiêu, chúng tôi sẽ ký. Trước tiên hãy cố gắng lắng nghe và thấu hiểu người khác, rồi sau đó người ta sẽ hiểu mình. Biết cách làm người khác hiểu mình là một nửa của thói quen thứ 5, rất quan trọng để đạt được giải pháp cùng thắng, nhất là trong các tình huống có mối quan hệ tương thuộc. Thời Hy Lạp cổ đại, có một triết lý hùng hồn được thể hiện bằng 3 từ ngữ đặt theo thứ tự. Eidos, đạo đức, Paidos, tình cảm, và Logos, lý lẽ. Tôi cho rằng 3 từ này bao hàm nội dung cơ bản của việc làm thế nào để hiểu được người khác và trình bày mọi vấn đề một cách hiệu quả. Eidos, đạo đức, là sự tín nhiệm mà bạn có, là niềm tin của người khác về phẩm chất và năng lực của bạn.

thay vào đó chúng trở thành bàn đạp để chúng ta đồng tâm hiệp lực với nhau. Gợi ý thực hành. 1. Hãy chọn một mối quan hệ mà bạn cảm thấy tài khoản tình cảm đang bị thâm hụt. Cố gắng hiểu và viết ra tình hình dưới góc nhìn của người đó. Trong lần giao tiếp sau, bạn hãy lắng nghe họ để hiểu rõ, so sánh với những điều đã viết ra, giả định của bạn đúng đến mức độ nào, bạn có thực sự hiểu cách nhìn của người đó không? 2. Chia sẻ khái niệm về sự thấu hiểu với những người thân thiết. 3. Khi có cơ hội quan sát những người khác nói chuyện với nhau, bạn hãy thử bịt tai lại trong vài phút. Bạn nhận ra những người này đang giao lưu với nhau, không thông qua ngôn ngữ, như thế nào. 4. Nếu bạn phát hiện ra mình đã sử dụng không phù hợp phản ứng có tính phản xạ, thăm dò, đánh giá, khuyên bảo hay lý giải, hãy cố gắng chuyển tình thế này thành một khoản gửi vào tài khoản tình cảm bằng sự thừa nhận và xin lỗi. 5. Nếu đang phải chuẩn bị thuyết phục ai đó, bạn hãy phát thảo bài thuyết trình của mình dựa trên cơ sở sự thấu hiểu. Cố gắng làm cho người khác hiểu rằng quan điểm của bạn xuất phát từ khung tham chiếu của họ. www.kho-sach-noi.com xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức mới từ nước ngoài, từ đó làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu cho rằng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì mong quý vị cũng có lòng thiện nguyện, tài trợ quyển sách khác phục vụ lại cho mọi người. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng cảm ơn anh Nguyễn Duy Toàn đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển audiobook này. Liên hệ anh Toàn, công ty cơ khí Hồng Khí, chuyên sản xuất máy hàn điện tử, máy khoan bàn, motor điện, máy chế biến gỗ, website www.hongkhi.com. Xin trân trọng kính chào, người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.